Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Simon đang thì thào, em đi nhanh quá. Có lẽ bởi vì em hơi gấp gáp, Gauvin mỉm cười nói. Và chàng nói tiếp, ôi thưa thầy, đây là điểm khác biệt giữa hai ảo vọng của chúng ta. Thầy muốn trại lính bắt buộc, em thì muốn có trường học. Thầy mơ con người là lính, em mơ con người là công dân. Thầy muốn họ khủng bố, em muốn họ suy nghĩ. Thầy xây dựng một nền cộng hòa bằng gươm giáo, em xây dựng. Chàng ngừng lại, em sẽ xây dựng một nền cộng hòa bằng trí tuệ. Simon đang nhìn nền đá lát của buồng giam và nói, trong khi chờ đợi, em muốn gì? Điều đang có, em giải trừ luôn thời khắc hiện tại sao? Vâng, tại sao? Tại vì đó là một cơn bão luôn biết nó làm gì. Đối với một cây sồi bị sét đánh, biết bao khu rừng lành mạnh hơn, nền văn minh có một nạn dịch thành, cơn gió mạnh đã giải thoát nó, gió có lẽ không chọn cho đủ. Nó có thể làm khác hơn chăng? Nó đã quét sạch một cách nhọc nhằn. Trước chứng khí kinh khiếp, em hiểu cơn cuồng nộ của gió. Gauvin nói tiếp, mặt khác, dù bão có cuốn em đi thì đã sao? Nếu em có la bàn, dù các sự kiện có làm em gì đi chăng nữa thì có sao? Nếu em có lương tâm. Và chàng nói thêm bằng giọng trầm, cũng là giọng trịnh trọng. Có ai đó phải luôn để cho làm. Ai? Simon đang hỏi. Gauvin giơ ngón tay phía lên trên đầu. Simon đang đưa mắt nhìn theo hướng mà ngón tay giơ lên. Và xuyên qua vòng buồng giam, dường như ông thấy bầu trời đầy sao. Họ lại im lặng. Simon đang nói tiếp. Xã hội lớn hơn tự nhiên, thầy nói với em đấy. Đó cũng không phải là điều khả thi, mà là mơ mộng. Đó là mục đích. Nói cách khác thì xã hội có ích gì, hãy ở lại trong tự nhiên, hãy là những người hoang dã. Otaiti là một vườn địa đàng, chỉ là trong vườn địa đàng đó, người ta không suy nghĩ, một quả ngục thông tuệ còn đáng giá hơn một vườn địa đàng súc vật. Nhưng không, không hề có quả ngục, hãy là xã hội loài người, lớn hơn tự nhiên, đúng, nếu chúng ta đừng thêm gì vào tự nhiên, tại sao lại ra khỏi tự nhiên? Vậy thì thầy cứ hài lòng khi làm việc như loài kiến và làm mật như loài ong. Hãy là ông thợ lao động chân tay thay vì có trí thông minh của ông chúa. Nếu thầy thêm điều gì đó vào tự nhiên, thầy cần phải vĩ đại hơn tự nhiên. Thêm vào là tăng lên là lớn lên, xã hội là tự nhiên cao cả hơn. Em muốn tất cả những gì tổ ong còn thiếu, tất cả những gì tổ kiến còn thiếu, những công trình, các hình thức nghệ thuật, thơ ca, các vị anh hùng, các thiên tài, gánh một gánh nặng vĩnh cửu. Đó không phải là luật của con người. Không, không, không. Không còn những người cùng khổ, không còn nô lệ, không còn tù khổ sai, không còn những người bị đọa đày. Em muốn mỗi một biểu hiện của con người là một biểu trưng của văn minh và là con người làm chủ tiến bộ. Em muốn tự do trước trí tuệ, bình đẳng trước trái tim, bác ái trước tâm hồn. Không, không còn ách áp bức. Con người được tạo ra không phải để kéo lê xích xiềng mà để dang rộng đôi cánh. Không còn hạng người bò sát. Em muốn biến hình từ sâu bọ thành bướm. Em muốn rằng con sâu đất biến thành đóa hoa sống động và bay lên. Em muốn. Chàng ngừng lại, đôi mắt chàng chói chang, đôi môi chàng động đậy. Chàng ngừng nói, cửa vẫn để mở. Vài tiếng rì rào bên ngoài lọt vào buồng giam. Người ta đang nghe những tiếng kèn lan man, có thể là kèn hiểu báo thức, rồi những bán súng khua dưới đất. Đó là những người lính thay phiên trực. Rồi rất gần tháp, như người ta có thể ước đoán trong bóng tối, một cử động giống như tiếng lay động của những tấm dán và những phiến gỗ, với những tiếng động khàn đục và ngắt quãng giống như những nhát búa. Simon đang nhợt nhạt lắng nghe, Gauvin không nghe. Cơn mộng tưởng của chàng càng lúc càng sâu, dường như chàng không thở nữa khi chàng chăm chú vào điều chàng thấy dưới mái giờ mộng ảo của trí tuệ mình. Chàng rùng mình nhẹ nhẹ, ánh sáng rạng đông trong đồng tử chàng lớn dần. Một lúc đã trôi qua như thế. Simon đang hỏi chàng, em nghĩ đến điều gì? Đến tương lai, Gauvin nói, và chàng lại chìm sâu vào suy tư. Simon đang đứng dậy khỏi chiếc giường rơm mà cả hai vừa ngồi. Gauvin không nhìn thấy. Simon đang đưa mắt ấp ủ chàng trai trẻ nghỉ ngơi, lùi dần đến cửa và ra ngoài, buồng giam đóng lại. Số 6 La Mã. Tuy nhiên, mặt trời vẫn mọc. Ngài không chậm trễ điểm ở chân trời. Cùng lúc với ban ngày, một thứ lạ lùng bất động đáng ngạc nhiên và những con chim trời không biết xuất hiện trên cao nguyên khắp ta ruột rực phía trên rừng Fuji. Vật đó đã được xếp đặt trong đêm. Nó được dựng lên hơn là được xây. Từ xa, Trên chân trời đó là một cái bóng được làm bằng những đường thẳng và cứng cỏi, có dáng vẽ của một chữ Do Thái hay một trong những chữ tượng hình Ai Cập, là thành phần của bản chữ cái của câu đố thời cổ đại. Khi vừa mới tiếp cận, ý tưởng mập vật này đánh thức là ý tưởng vô ích. Nó ở đó giữa những bụi thạch thảo trổ hoa, người ta tự hỏi vật đó dùng để làm gì, rồi người ta cảm thấy run rẩy. Đó là một cái mễ có chân là bốn trụ, đó là một cái đầu của cái mễ là hai cái rầm đứng và thẳng lối vào đỉnh bằng một cây tà vẹt cao và giữ một tam giác treo lủng lẳng, dường như đen nhẽm giữa sắc thiên thanh của buổi ban mai. Ở đầu kia của cái mễ có một cái thang giữa hai cái rầm ở phía dưới. Dưới hình tam giác, người ta phân biệt một thứ pano được tạo thành bằng hai đoạn di động gắn vào nhau, cho ánh mắt thấy một lỗ tròn gần như kích thước của cái cổ của một người. Đoạn trên của pano trượt vào một cái rãnh, có thể nhấc lên hay hạ xuống. Trong thoáng chốc, hai lưỡi liềm nối nhau sẽ tạo thành vòng cổ, sẽ giãn rộng ra. Người ta thấy dưới chân của hai cây cột treo hình tam giác, một tấm ván có thể xoay trên bản lề có dáng vẽ một cái cân. Bên cạnh tấm ván này có một cái rổ dài và giữa hai cây cột phía trước, giữa đầu chiếc mễ là một cái rổ vuông, rổ sơn màu đỏ, tất cả đều như bằng gỗ trừ hình tam giác bằng sắt. Người ta cảm thấy thứ đó được xây dựng cho con người khi nó xấu xí, bủn xỉn và nhỏ mọn, và thứ xứng được các thiên tài mang tới vì nó đáng sợ. Cái công trình dị dạng này là mái chém. Trước mặt, cách vài bước trong khe nước, có một quái vật khác bằng đá được treo với quái vật gỗ. Và chúng ta nói điều này khi con người đã chạm vào gỗ và đá. Gỗ và đá không còn là gỗ đá nữa, mà chiếm lấy thứ gì đó của con người. Một tòa nhà là một giáo điều, một cỗ máy là một ý niệm. La Tuột là kết quả nghiệt ngã của quá khứ, mang tên Bastille ở Paris, Tháp Londres ở Anh, Swinburne ở Đức, Escurial ở Tây Ban Nha, Kremlin ở Moscow, lâu đài Saint-Ange ở La Mã. Trong tháp La Tuột tập trung 1.500 năm thời Trung Cổ, phận chư hầu lệ thuộc, lãnh địa thời Phong Kiến, trong mái chém là quân đội năm 93 và 12 tháng đối trọng với 1.500 năm. Tháp La Tuột là nền quân chủ, mái chém là cách mạng. Đối đầu bi thảm, một bên là món nợ, bên kia là kỳ hạn, một bên là sự phức tạp rối rắm của nghệ thuật Gothic, của nông nô, lãnh chúa, nô lệ, chủ nhân, dân thường, quý tộc. Luật đa dạng được phân nhánh của các phong tục, quan tòa và linh mục liên kết với nhau, vô số ràng buộc, thuế má, thuế muối, quyền sử dụng tài sản của chư hầu, thuế thân, sự phản kháng, đặc quyền, thành kiến, cuồng tính, ưu tiên hoàng gia được phá sản, dương trượng, gai vàng, lạc thú, quyền thần thánh, và bên kia thật đơn giản là lưỡi dao chém. Một bên là nút thắt, một bên là chiếc rìu. La Tuột đứng một mình đã lâu trong quang mạc này. Nó ở đó với lỗ ném trên thành lũy mà từ đó dầu sôi chảy ròng ròng, nhựa cháy và chì được nung chảy. Với những hầm giam kín lát đầy xương cốt, dưới căn phòng phanh thây như bi kịch lớn lao mà nó có đầy. Nó bị thống trị bằng gương mặt hắc ám đối với khu rừng này. Nó có trong bóng tối 15 thế kỷ bình yên hung tợn. Nó từng là sức mạnh duy nhất trong xứ sở này, niềm tôn kính duy nhất và nỗi khiếp sợ duy nhất. Nó đã cai trị, nó là sự mang rợ không chia sẻ với ai. Và bỗng nhiên nó thấy sừng sững trước nó và chống lại nó là cái gì đó còn hơn cả thứ gì đó, ai đó cũng kinh khiếp như nó, cổ máy chém. Tảng đá đôi khi cũng có cặp mắt lạ lùng, một pho tượng quan sát, một tòa tháp rình rập, một mặt tiền tòa nhà thì chiêm ngưỡng. La Tuột có vẻ xem xét cổ máy chém. Nó có vẻ tự hỏi, cái đó là gì thế? Dường như cái đó chui ra từ lòng đất. Thật vậy, cái đó từ đất nẻ chui ra. Trên mảnh đất nghiệt ngã đã gieo mầm cái cây hắc ám. Từ mảnh đất này đã tưới lên biết bao mồ hôi, máu. Từ mảnh đất đã đào xối bao nhiêu hố, bao nhiêu mộ, bao nhiêu hang, bao nhiêu cạm bẫy. Từ mảnh đất này rục rã bao nhiêu người chết vì lắm thứ bạo quyền. Từ mảnh đất này chồng chất bao nhiêu dược thẩm, là nó vùi chôn bao nhiêu tội ác, mầm mống khiếp đảm. Từ mảnh đất sâu thẳm này, vào một ngày nọ, thoát ra cổ máy mang thanh gươm xa lạ, rửa hận hung hãn, và năm 93 đã nói với thế giới già cỗi, ta đây. Và cổ máy chém có quyền nói với tháp canh, ta là con gái của ngươi. Và đồng thời với tháp canh, vì những thứ nghiệt ngã này đến từ một đời sống tâm tối, cảm thấy bị máy chém giết hại, La Tuột trước sự xuất hiện đáng gờm này đã có nỗi sợ hãi gì đó không rõ. Người ta có thể nói nó sợ, khối đá hoa cương kỳ quái đường bệ và vô luân, mảnh dáng như hình tam giác còn tệ hơn. Quyền lực hùng mạnh đã thất bại kinh tởm trước sức mạnh mới. Lịch sử tội ác được xem xét lịch sử thắng tỏ công lý. Bạo lực xưa kia được so sánh với bạo lực hiện tại. Pháo đài cổ xưa, nhà tù cổ xưa, quyền lực lãnh chúa cổ xưa, nơi những nghi phạm hú hét khi bị chặt tay chân, cấu trúc chiến tranh và giết chóc, ngoài nghĩa vụ và ngoài các trận chiến, bị cưỡng đoạt, bị phá vỡ, tước bỏ dương miệng, một đống đá có giá trị bằng một đống tro xấu xa, huy hoàng và chết chóc, tất cả đầy chóng mặt qua những thế kỷ kinh khiếp, nhìn những giờ khắc đang sống khủng khiếp trôi qua. Hôm qua còn run rẩy trước hôm nay, sự hung tợn già cỗi cảm nhận và chịu đựng nỗi kinh khiếp mới, đều chỉ còn là hư không mở ra những cặp mắt tối tăm trước điều gọi là khủng bố và con ma nhìn bóng ma. Tự nhiên không biết thương xót, nó không đồng ý rút trở về những đóa hoa, âm nhạc, mùi hương và tia sáng trước loài người đáng tởm. Nó áp bức con người bằng sự đối lập giữa vẻ đẹp thần thánh với sự sâu xa của xã hội. Nó không ân xá cho một cánh bướm hay một tiếng chim hót. Trong giữa cuộc tàn sát, giữa cuộc báo thù, giữa cảnh tượng man rợ thì nó phải chịu đựng ánh mắt của những điều thiêng liêng. Nó không thể thoát khỏi lời chê trách lớn lao của những hành động dịu dàng trên hoàng vũ và sự thanh tịnh bất di bất dịch của trời xanh. Những dị hình dị dạng của luật con người phải lộ ra trần trụi dưới ánh sáng chói ló vĩnh cửu. Con người đập dở và nghiền nát, con người triệt tiêu, con người giết chóc. Nhưng mùa hạ vẫn cứ là mùa hạ, hoa huệ vẫn là hoa huệ, tinh tú vẫn cứ là tinh tú. Buổi sáng hôm ấy, chưa bao giờ bầu trời mát rượi lúc sớm mai lại đáng yêu hơn. Một cơn gió ấm áp lay động những bụi thạch thảo, hơi nước mềm mại trượt lên những cành lá, rừng phu xe thấm đẫm hơi bốc lên từ suối, tỏa khói và bình minh như một lư hương bao la cấm đầy hương. Màu xanh lam của hoàng vũ, màu trắng của những áng mây, nước trong vắt, màu xanh cây cỏ, gam màu hài hòa đi từ màu ngọc lam đến màu ngọc lục bảo, đến những cụm cây thân ái, những thảm cỏ, những vùng đồng bằng sâu xa, tất cả có vẻ thuần khiết là lời khuyên miên diễn của thiên nhiên đối với con người. Giữa mọi thứ đó là trải ra sự bẩn thỉu của con người, giữa mọi thứ đó là xuất hiện pháo đài và pháp trường, chiến tranh và khổ hình, hai gương mặt của tuổi tàn bạo và giây phút đẫm máu, còn cu đêm trong quá khứ và con dơi buổi hoàng hôn của tương lai. Trước mặt sự sáng tạo đơm hoa kết quả, ngát thơm, thu hút và đáng yêu, bầu trời huy hoàng tràn ngập ánh bình minh trên tháp La Tuột và mái chém. Và dường như nói với con người, hãy nhìn những điều mà ta làm và những điều mà các ngươi làm. Đó là những công dụng đáng nể mà mặt trời tạo ra từ ánh sáng. Cảnh tượng này có nhiều khán giả. 4.000 người của đội quân viễn chinh xếp hàng theo trật tự của trận chiến ở trên cao nguyên. Họ dây quanh mái chém ở ba phía để dệt ra quanh nó theo bình diện hình học, hình của một chữ E và đại pháo đặt ở trung tâm theo hàng lớn nhất làm nên phòng giam của chữ. Cổ mái đỏ như bị giam ở ba phía chiến trường. Một loại tường thành làm bằng binh lính gấp từ hai phía cho đến gian dốc đứng của cao nguyên. Cạnh thứ tư, cạnh mở chính là khe nước và nhìn về La Tuột. Điều này tạo thành một chỗ hình vuông, ở giữa là pháp trường. Khi ngày càng lên cao, cái bóng của mái chém giảm dần xuống cỏ. Các pháo binh đứng gần khẩu pháo của mình, châm bất lên. Một làn khói nhẹ màu xanh lam bốc lên từ khe nước, đó là đám cháy trên cầu vừa tắt ngấm. Làn khói này buông xuống mà không che giấu La Tuột, mà ở trên sân thượng chế ngự cả chân trời. Giữa sân thượng và mái chém chỉ cách có khe nước. Từ bên này sang bên kia, người ta có thể nói chuyện với nhau. Trên sân thượng, chiếc bàn của tòa án và chiếc ghế có phủ cờ tam tài đã được khuân đến. Mặt trời mọc đằng sau pháp La Tuột và làm nổi bật cái khối pháo đài màu đen và trên đỉnh của nó, trên ghế của phiên tòa và dưới chùm cờ, có hình một người đàn ông đang ngồi bất động và khoanh tay. Người đó là Si Mục Đen. Như hôm trước, ông mặc trang phục đại biểu dân sự, trên đầu là chiếc nón gắn lông tam tài, gươm đeo bên hông và súng vắt ở thắt lưng. Ông im lặng, tất cả đều im lặng. Binh lính buông súng trường xuống dưới chân và cụp mắt xuống. Họ chạm khuỷu tay nhau nhưng không nói chuyện. Họ suy nghĩ hỗn độn đến cuộc chiến tranh, đến cơ mang biết bao nhiêu trận đánh, đến những trận bắn súng thật dũng cảm vào những hàng dậu khi đụng độ nhau, đến những thành trì đã chiếm, đến những trận đánh đã thắng, đến chiến thắng, và dường như giờ đây tất cả những vinh quang này biến thành tủi nhục, một cuộc chờ đợi u ám trong tất cả các lồng ngực. Người ta thấy trên bục mái chém, đao phủ đang đi đi lại lại, ánh sáng rạng dần của buổi sớm mai hùng tráng phủ đầy bầu trời. Thình lình, người ta nghe một tiếng động được che đậy do những chiếc trống phủ nhiễu tạo nên. Tiếng trống rền vang tan tóc đến gần, những hàng ngũ mở ra và một đám rước vào trong hình vuông và tiến về phía pháp trường. Đầu tiên những chiếc trống đen, rồi đến một đoàn tinh binh vũ khí hạ thấp, rồi một đội hiến binh gươm tuốt trần, rồi người bị kết án, Govan. Govan đi tự do, chàng không có dây trói ở chân hay ở tay, chàng mặc quân phục thường, chàng mang thanh kiếm của mình, đằng sau chàng là một đội hiến binh khác. Trên mặt Govan vẫn còn niềm vui tư lự đã rực sáng vào lúc chàng nói với Si Mục Đan, em nghĩ đến tương lai, không gì rạng ngời và cao cả hơn nụ cười liên tục này. Khi đến nơi buồn tẻ này, ánh mắt đầu tiên của chàng là nhìn lên tháp cao, chàng coi khinh cổ mái chém, chàng biết rằng Si Mục Đan có bổn phận tham dự buổi hành hình. Chàng đưa mắt tìm ông trên sân thượng và thấy ông ở đó. Si Mục Đan tái nhợt và lạnh lùng, những người ở gần ông không nghe được hơi thở của ông. Khi ông thấy Govan, ông không hề rùng mình. Tuy nhiên Govan tiến về phía pháp trường, vừa đi chàng vừa nhìn Si Mục Đan và Si Mục Đan nhìn chàng, dường như Si Mục Đan nương tựa vào ánh mắt này. Govan đến dưới chân đoạn đầu đài, chàng leo lên đó, sĩ quan chỉ huy đội tinh binh cùng theo chàng. Chàng tháo thanh kiếm và trao lại cho viên sĩ quan, chàng gỡ cà vạt và trao nó cho Đao Phủ. Chàng giống như một ảo ảnh, chưa bao giờ chàng xuất hiện đẹp hơn thế. Mái tóc nâu của chàng bồng bềnh trong gió, lúc ấy người ta không cắt tóc. Cái cổ trắng nõn của chàng khiến người ta nghĩ đến một phụ nữ, và ánh mắt anh hùng và cao vợi của chàng khiến người ta nghĩ đến một thiên sứ. Chàng ở trên đoạn đầu đài mơ mộng, nơi đó cũng là một thượng đỉnh. Govan đứng trên đó tuyệt vời và điềm tĩnh, mặt trời bao bọc chàng như đặt chàng trong vinh quang. Tuy nhiên phải trói phạm nhân, Đao Phủ đến cầm một sợi dây trên tay. Lúc ấy khi họ thấy thủ lĩnh trẻ trung của mình dấn thân quả quyết vào lưỡi dao, binh lính không kềm nổi nữa, con tim của những người trận mạc ấy bùng nổ. Người ta nghe một điều vĩ đại, tiếng khóc nức nở của một đội quân, một tiếng thét cất lên, ân xá, ân xá. Vài người quỳ gối xuống, những người khác ném súng của mình và giơ tay lên thân thượng nơi Si Mục Đan đang ngồi. Một tinh binh hét lên và chỉ chiếc máy chém, người ta có nhận người thay thế không, tôi đây. Mọi người đều lặp lại cuồng đi, ân xá, ân xá. Và những con mãnh sư mà nghe thế cũng xúc động và hoảng sợ vì những giọt nước mắt của lính thật khủng khiếp. Đao Phủ dừng lại không biết phải làm gì nữa. Lúc đó một giọng cục lũng và trầm, tuy nhiên mọi người đều nghe, vì đó hắc ám thét từ trên tháp cao, sức mạnh thuộc về luật pháp. Người ta nhận ra âm sắc bất biến, Si Mục Đan đã nói, quân đội run rẩy. Đao Phủ không do dự nữa, anh ta tiến đến gần cầm sợi dây. Chờ đã, Govan nói, chàng quay về phía Si Mục Đan, bằng bàn tay trái còn được tự do, ra hiệu vĩnh biệt ông rồi để cho trói. Khi chàng đã bị trói, chàng nói với Đao Phủ, xin lỗi, một chút nữa thôi, và chàng thét lên, nền Cộng Hòa muôn năm. Người ta đặt chàng nằm trên bàn cân, cái đầu khải ái và tự hào đóng khung vào cái vòng cổ vô luân. Đao Phủ nhẹ nhàng vén tóc chàng lên rồi ấn lò xo. Tam giác tách ra và trượt trước tiên là nhẹ nhàng rồi nhanh chóng. Người ta nghe một nhát kinh tởm, cùng lúc đó người ta nghe một phát khác, một phát súng lục đáp lời một nhát rìu. Si Mục Đan vừa cầm lấy một trong hai khẩu súng lục ở thắt lưng mình, và lúc đầu của Govan rơi vào chiếc rổ, Si Mục Đan bắn một viên đạn xuyên tim. Một làn sóng máu phọt ra từ miệng ông và ông ngã ra chết. Và hai linh hồn ấy là chị em bi thảm cùng bay lên, bóng của hồn này hòa quyện vào ánh sáng của hồn kia.